Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, phần 321. Chương 262. Nắm quyền Athena, đệ nhị càng. Liền ở Olympus, thần tộc cùng người khổng lồ chi chiến hừng hực khí thế mà bắt đầu khi. Minh giới trong vòng, hai cái dẫn đường lần này chiến tranh, lại sự không liên quan mình. Cao cao treo lên thần minh, chính dọn hai căn tiểu băng ghế ngồi ở một mặt trước gương. Quan khán trong gương chiếu phim đại chiến cảnh tượng, tấm tắc đương nhìn đến Hermes vô cùng đơn. Giản mà đã bị Ankerados cấp dọa lui thời điểm. Hecate hút một ngụm ly có ích ma pháp ép tốt nước trái cây. Sau đó cảm khái nói. Loại này gia hỏa cư nhiên cũng có thể đủ đương Olympus chủ thần. Kia cái này thần hệ cuối cùng nếu là xong rồi. Giống như cũng đích xác ở tình lý bên trong, rốt cuộc hắn cũng là rớt nhi tử. Hơn nữa, hắn hôn mê bàn xà trượng bị ta cấp đoạt. Người này năng lực chiến đấu thiệt hại một nửa. Cũng chỉ có thể dựa vào một đôi phi giày ở chiến trường bên cạnh đi dạo phố. Ares nhìn thoáng qua. Bên cạnh minh nguyệt nữ thần. Ức chế ở chính mình trong lòng muốn dựa quá khứ xúc động. Tuy rằng hiện tại hai người dùng đều là phân thân. Nhưng ở tình yêu chi mũi tên thôi hóa hạ. Hai người đều vẫn là có muốn tới gần lẫn nhau ý tưởng. Bởi vậy cho dù là hiện tại cùng nhau nhìn Olympus chi chiến thời điểm. Ares cùng Hecate chi gian cũng cách một đoạn vi diệu khoảng cách, hải đức kéo làm giảm sóc. Chắn hai người chi gian. Hiện tại nàng chính phiết miệng. Có một chút không một chút mà cho chính mình chủ nhân Hecate đấm chân, ba người tiếp tục xem đi xuống. Đương nhìn đến Athena mở ra kim môn, thả ra kia một đống lớn như đầu nhân chiến sĩ. Chimera, Cyclope, Medusa. Thậm chí một con thật lớn rắn chín đầu về sau. Hải Đức kéo kinh ngạc mà mở to hai mắt của mình. Chỉ vào kia chỉ rắn chín đầu hỏi. Đó là thứ gì? Còn không phải là chính ngươi sao? Người này ngốc xà. Liền chính mình đều nhận không ra. Ares nhìn thoáng qua cái này xà hầu gái. Nói. Ở chỗ này đãi lâu rồi. Người trí lực như thế nào càng ngày càng thấp. Hải Đức kéo nhìn kia chỉ ở chư thần cùng người. Khổng lồ trên chiến trường oai phong một cõi, đại sát tứ phương cự xà, lại cúi đầu nhìn chính mình trên người ăn mặc tiểu váy cùng hầu gái trang. Sau đó cả người hai mắt mất đi tiêu điểm, lẩm bẩm nói, ta xong rồi, này chẳng lẽ chính là chủ nhân nói qua tinh thần phân liệt. Bang, Hecate tức giận mà chụp nàng đầu một chút, sau đó nói, tưởng cái gì? Đó là Athena dùng người máu hơn nữa du tinh khoa học kỹ thuật clone ra tới Hải Đức kéo phục chế thể. Người đã quên, nàng đã từng đuổi tới quá minh giới tới. Tìm ngươi trừ một ống máu sao? Hải Đức kéo bừng tỉnh đại ngộ. Nói, Nga, hình như là từng có như vậy một chuyện tiếp theo. Nàng lại nổi giận đùng đùng mà nhìn bên người Ares. Hô, ngươi lại chơi ta. Ares đối Hải Đức kéo kháng nghị mắt điếc tai ngơ. Hắn nhìn trong gương cảnh tượng. Nói tiếp, xem ra lần này, xà túc cự nhân nhóm là đánh không dưới Olympus tới, không có biện pháp. Thần tộc nhóm trước mắt vẫn là thiên địa chi gian chính thống. Thần quyền cùng thần chức còn ở bọn họ trên tay. Huống hồ, Athena trong tay còn nắm từ Havista trên người nhặt về tới khoa học kỹ thuật, Hecate cũng nhìn. Chăm chú vào những cái đó rậm rạp quái vật. Sau đó nói. Bất quá. Lúc này đây người khổng lồ nhóm hành động. Cũng coi như là bước ra Athena át chủ bài. Trừ bỏ này đó quái vật đại quân. Nữ thần số mệnh. Còn có nàng lặng lẽ dựng dục Havista bên ngoài. Nàng hẳn là không có khác át chủ bài đi. Lý luận đi lên nói hẳn là không có khác át chủ bài. Nhưng chúng ta vẫn là cần thiết tiểu tâm hành sự. Rốt cuộc kế tiếp một khi đi nhầm một bước, chúng ta đều có khả năng rơi xuống vạn kiếp bất phục hoàn cảnh thượng, Ares vừa nói. Một bên đứng lên, Hecate nhìn hắn, hỏi, người muốn đi đâu? Ta đi làm bộ dáng, Ares cõng thân nói. Kế tiếp, Olympus đánh đuổi một đợt xà túc cự nhân nhóm thế công về sau. Athena khẳng định sẽ làm rớt phát ra mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta này đó bên ngoài chủ thần hồi viện. Ta phải có lệ bọn họ. Chính như cùng Ares sở liệu như vậy. Núi Olympus thượng, rốt cuộc ở xa túc cự nhân nhóm công kích dưới kiên trì xuống dưới Olympus thần tộc. Một lần nữa về tới Olympus Kim Môn sau thần cung trong vòng. Mà Olympus còn sót lại mấy cái chủ thần. Cũng lần nữa tập hợp ở thần vương điện trong vòng, ở khai chiến thời điểm. Olympus có Athena, Zeus, Hermes, Demeter bốn trụ chủ thần trấn thủ. Mà ở chiến hậu, lại chỉ có tam trụ chủ thần về tới thần vương điện vì bảo hộ núi Olympus chung quanh an toàn. Demeter đã cùng kia cây đại thụ hòa hợp nhất thể. Ở người khổng lồ nguy cơ kết thúc trước kia, nàng đều không thể rời đi kia cây đại thụ. Cần thiết toàn lực duy trì nó sinh mệnh. Nếu không, đại thụ liền sẽ khó khăn. Mà người khổng lồ tộc nhóm cũng sẽ không lại cho nàng một lần làm đại thụ mọc ra tới cơ hội. Tóm lại, lần này nguy cơ chúng ta xem như vượt qua. Tam trụ thần vây quanh ngày thường 12 chủ thần mở họp kia tòa thiêu đốt Olympus thánh hỏa thánh đàn đứng. Tiếp theo Athena mở miệng nói. Bất quá kế tiếp, xà túc cự nhân nhóm khẳng định sẽ liên tiếp không ngừng mà nếm thử tới công kích chúng ta. Chúng ta cần thiết kiên trì đi xuống, đều giao cho ngươi tới an bài đi. Athena, ta có chút mệt mỏi. Trước nghỉ một lát nhi, rớt có chút mệt mỏi vẫy vẫy tay. Sau đó đem chính mình lôi đình dựa vào ở bên chân. Hôm nay hắn cùng người khổng lồ tộc thủ lĩnh Ancyonus một hồi ác chiến. Tuy rằng Ancyonus nhìn như bị hắn đè nặng đánh, nhưng hắn lại cũng rất là mỏi mệt. Nếu Demeter trồng cây loại lại vãn một ít, rớt có lẽ liền phải kiên trì không được. Hắn cùng Ancyonus thắng bại cũng sẽ nghịch chuyển. Ân bất động thanh sắc mà từ rớt trong tay tiếp nhận Olympus thần tộc toàn thể chỉ huy quyền to về sau, Athena nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Kỳ thật chúng ta ngạnh thực lực cùng người khổng lồ nhóm vẫn là có rất lớn chênh lệch. Chúng nó hôm nay nhìn như bại lui, nhưng mạnh nhất kia 13 cái người khổng lồ một cái cũng không có chết. Thủ hạ bình thường người khổng lồ nhóm bị phong ấn đến cũng không nhiều lắm. Chúng nó vẫn cứ giữ lại phi thường dư thừa sức chiến đấu. Vì ứng phó kế tiếp chiến đấu, chúng ta cần thiết triệu hồi ở bên ngoài các chủ thần. Hermes, nhiệm vụ này cần thiết giao cho ngươi tới làm, ta lập tức đi làm. Hermes cũng là gió chiều nào theo chiều ấy đến mau. Hắn biết nhìn dáng vẻ hiện giờ rớt vận số đã có chút không thích hợp. Bởi vậy lập tức đối chính mình cái này nắm quyền tỉ tỉ bắt đầu tỏ lòng trung thành, ta nhiều nhất nửa ngày liền trở về. Nhìn hắn lập tức liền chuẩn bị rời đi thần vương điện, Athena lại đối hắn dặn dò nói. Đúng rồi, nhớ rõ đi một chuyến minh giới. Trước mắt Ares cùng Aphrodite hẳn là đều ở nơi đó. Người dùng Aphrodite lấy cớ, Hecate nữ thần hẳn là sẽ thả ngươi đi vào. Nếu ngươi có thể hỏi ra Hades rơi xuống tốt nhất, hỏi không ra tới nói, liền đem Aphrodite cấp trực tiếp mang về tới. Hermes gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra thần vương điện, mặc vào chính mình phi giày, tiếp theo hướng tới sơn ngoại không trung cực nhanh bay đi. Hết chương.